xây dựng sự nghiệp giữa Tu La Chàng. Chương 19, tạo một tin lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Toàn bộ đám cho vay nặng lãi lẫn ông bà Thương đều bị cảnh sát nhân dân dẫn về điều tra. Thương bảo bảo không còn ai để ý tới, không biết phải làm sao, vừa sợ lại vừa tức. Nó ghé thân thể to mọng vào lan can ngồi thành một cục run rẩy. Cuối cùng Ngu Si cuồng nộ chửi ầm lên. Hàng xóm trong khu nhà cũ nghe thấy động tĩnh, sôi nổi mở cửa ra xem náo nhiệt. Nhà họ Thương bốn miệng ăn đã sống tại khu này rất nhiều năm. Hàng xóm không ai không biết đức hạnh của vợ chồng nhà này. Nhìn thấy họ bị cảnh sát đưa đi, bốn phía nhịn không được đều cười nhạo vỗ tay khen hay. Ông Thương vốn đang vừa đi vừa hùng hùng hổ hổ lên án mạnh mẽ thằng bất hiếu sói mắt trắng Thương Hành. Giờ bị hàng xóm vạch trần trước mặt nhiều người đành phải ngượng ngùng ngậm miệng lại. Lúc Dung Trí và Thương Hành rời khỏi trung tâm giám định tư pháp, về đến chung cư nhỏ trời đã chuyển màu đen kịt. Cánh tay bị thương của Thương Hành không được bôi thuốc, bây giờ vết thương càng thêm ứ đọng bầm tím. Dung Trí mang hộp sơ cứu của mình đến, đang định bôi thuốc cho Thương Hành, lại bị hắn thần thần bí bí ngăn cản. Ngày mai em không muốn lên chương trình sao? Dung Trí cau mày nói. Thương Hành vươn một đầu ngón tay lắc lắc, lấy điện thoại di động ra tìm kiếm một đống tài liệu hóa trang vết thương. Bắt đầu đối chiếu với vết thương trên cánh tay, chỗ nào sưng chỗ nào không sưng. Không ngừng làm vết thương đậm lên và mở rộng thêm diện tích. Dung Trí nhìn động tác của hắn, trầm mặc một khắc rồi bật cười. Em thật sự là tuyệt. Thương Hành lười biếng hỏi, theo anh thấy, việc này sẽ tạo ra kết quả gì? Dung Trí lắc lắc đầu, nếu em hỏi là chuyện cha nuôi đánh em bị thương thì rất khó nói. Vết thương của em cùng lắm chỉ tính là vết thương nhỏ. Trên danh nghĩa ông ta là cha của em, cha đánh con tuy rằng không đúng nhưng là rất phổ biến trong xã hội. Gần như sẽ không bị lập án. Cùng lắm chỉ bị tạm giam hoặc là phạt tiền. Theo anh thấy, nhiều nhất ngày mai sẽ được thả ra. Nếu bọn họ có tiền để nộp phạt, thậm chí đêm nay sẽ được thả ngay. Báo nguy cùng lắm chỉ có thể hù dọa bọn họ. Về phần những tên cho vay nặng lãi thì lại đơn giản hơn rất nhiều. Dung Trí rũ mắt nhìn cánh tay Thương Hành bị đánh in thành vết. Hơi hơi đưa tay ra dường như muốn chạm vào. Nhưng chạm phải ánh mắt nghi hoặc của đối phương đành ngừng lại rụt trở về. Thuận tiện lấy cốc nước trên bàn trà. Anh đi lấy cho em cốc nước. Ánh mắt Thương Hành rời khỏi bóng dáng người bạn. Lại cúi đầu chuyên tâm hóa trang cho chính mình. Không còn cách nào. Vốn mục tiêu của em cũng chỉ là đoạn tuyệt quan hệ với cha mẹ nuôi mà thôi. Dung Trí rất nhanh bưng cốc nước đi ra. Bỏ thêm một thìa mật. Chính là bây giờ em cũng được xem như người của công chúng một nửa rồi. Nhiều người chứng kiến thì muốn giấu cũng không được. Tin sẽ lan truyền rất nhanh. Bọn họ đầu chọc không sợ bị nắm tóc. Tình huống vẫn rất bất lợi đối với em. Thương Hành lắc đầu. Vô luận như thế nào? Hôm nay cảm ơn anh. Dung Trí đẩy kính mắt. Mỉm cười. Đặt một chiếc thẻ nhớ lên bàn trà. Giữa anh và em không cần phải nói lời cảm ơn. Dù sao, chúng ta chính là bạn thân từ nhỏ. Thương Hành mở miệng, muốn nói lại thôi. Cuối cùng không nói gì nữa. Lẳng lặng ngó theo Dung Trí rời đi. Nhìn cửa lớn khép lại. Hắn nhíu mày, Dung Trí đến tột cùng có phải là hàng gốc hay không? Hay là đối phương diễn sâu quá? Thật sự coi mình là bạn thanh mai trúc mã. Hôm sau, trung tâm triển lãm quốc tế thành phố S, từ khi Thương Hành một đêm gặp may ở chương trình, thần tượng không khoảng cách, ngay cả tổ tiết mục cũng vượt mức hoàn thành chỉ tiêu của công ty. Chị Lý biết Thương Hành xe riêng cũng không có nên đã đặc biệt xin công ty một chiếc xe. Bảo mẫu, xe chở ngôi sao showbiz, đưa đón Thương Hành, việc này lại khiến cho người mời cùng được chị Lý phụ trách âm thầm xì xào ghen tị. Tiết mục công ích phát sóng trực tiếp, truyền lại yêu thương, lần này vốn là liên hợp với đài truyền hình và trung tâm triển lãm tổ chức. Ngoại trừ Hoài Mộng chúng ta có một vị trí, mấy công ty khác còn mời 3 vị khách quý nữa là các minh tinh đang nổi. Trên xe bảo mẫu, chị Lý ngồi bên cạnh Thương Hành, trong tay cầm danh sách khách mời và danh sách nhà tài trợ. Kiên nhẫn giới thiệu cho hắn, bởi vì thời gian trùng với lịch ghi hình tập đầu của chương trình tuyển tú, cho nên không thể không chọn một trong hai, nhưng tôi hy vọng tương lai cậu có thể tham gia cả hai chương trình. Chị Lý, cảm ơn chị. Thương Hành nhận hai tờ danh sách nhìn, không có khác biệt lớn so với những gì hắn đã tra trên trang web. Không nói việc này nữa, tôi vừa liên hệ với tổ tiết mục, danh sách hàng hóa tuyển chọn đã được phê duyệt. Hàng hóa này cậu nhất định phải gánh, cậu cũng biết rồi. Về phần quảng cáo chào hàng, tôi đã tìm người sao chép cho cậu một bản, là người mới ít tuổi nhất, ít danh tiếng nhất. Thương Hành nếu đoán không sai, chất lượng hàng hóa mà tổ tiết mục giao cho hắn là hàng hóa không được các vị khách khác chọn lựa. Hoặc là nói hàng của những nhà tài trợ kém năng lực không có cơ hội chọn những vị khách quý kia. Thương Hành đọc lướt danh mục thương phẩm nhanh như gió. Quả nhiên, những món có giá trị cao cấp như đồ trang điểm, giày, túi, trang sức, toàn bộ phân cho khách quý nhân khí cao, giữ cho hắn, đều là đồ giá trị thấp như thực phẩm, sách báo, thời trang trẻ em, trong đó đắt nhất là đồ chơi trẻ em. Thương Hành cầm tờ giấy bóng loáng, ngón cái vuốt ve cạnh giấy, bỗng nhiên thấp giọng cười, dù có bán hết sạch, chỉ sợ cũng không đứng đầu bảng bán chạy nổi đi. Chị Lý vỗ vỗ vai hắn, đừng nghĩ thế, chị Lý biết cậu cá tính cường ngạnh, thích tranh đệ nhất, nhưng lần trước thuần túy là ngoài ý muốn, cậu cũng không có khả năng lần nào cũng gọi Lâm Dư Tình đến giữ thể diện đi. Đây là chương trình mang tính công ích, khác với ngày hội mua sắm. Hàng gần như không có khả năng bán sạch, cũng sẽ không để một người mới như cậu đứng đầu bảng. Có cơ hội được nhiều người nhìn thấy đã là không tồi rồi. Thương Hành mím môi, đuôi lông mày xếch lên. Có phải cậu hối hận vì không đi tuyển tú nhóm nam không? Chị Lý ăn ủi, mấy khách mời ngôi sao khác đều là những tên tuổi lớn. Được xuất hiện cùng với bọn họ, cậu cũng có cơ hội hưởng ánh sáng lây. Thương Hành chậm rãi gấp trang giấy trong tay thành một trò chơi trẻ con. Viết tên của 4 vị khách mời vào 4 góc, nhét ngón tay vào lỗ phía dưới, đóng đóng mở mở 4 đầu giấy gấp. Không thử xem, làm sao biết ai là đệ nhất? Chị Lý ngồi một bên nhìn hắn quật cường ấu trĩ, có chút buồn cười mà lắc lắc đầu. Trung tâm hội nghị và triển lãm quốc tế nằm trong một tòa nhà lớn. Hiện trường trực tiếp đã được bố trí xong xuôi, đèn sáng đúng vị trí, khán đài bán nguyệt được dựng quay xung quanh sân khấu hình tròn của thính phòng. Trên bức tường phía sau sân khấu đặt một màn hình cực lớn. Sân khấu, phương tiện cao cấp, khách mời và khán giả đến rất đông, tiết mục còn chưa bắt đầu. Rất nhiều phóng viên truyền thông đã chờ ở bên ngoài. Truyền thông cấp quốc gia cũng thấy có mấy vị đại biểu quan trọng. Trong danh sách khán giả được mời đến hiện trường, trừ bỏ quan chức địa phương, quan viên chính phủ, doanh nghiệp nhà nước nổi danh tại địa phương còn có các công ty tư nhân và doanh nhân từ thiện. So với tiết mục giải trí, thần tượng không khoảng cách, bình thường của Hoài Mộng, tiết mục công ích lần này mới tính là danh tác chân chính. Bất kể ở phương diện nào, sức ảnh hưởng cũng khó mà so sánh nổi. Cách giờ trực tiếp đếm ngược 20 phút, toàn bộ tổ tiết mục bắt đầu gấp rút công tác điều hành. Khách quý, khách mời và giới truyền thông lục tục tiến vào vị trí trung tâm. Khách quý có lối đi riêng, Thương Hành đi ở sau cùng. Trước mặt hắn là 2 nam 1 nữ. Một người là ca sĩ Trịnh Lâm Lâm vừa vinh dự nhận được giải thưởng âm nhạc Cách Lai. Một người là thị hậu Dư Tượng Thanh, cùng với siêu nhân khí Lưu Lượng Trường Hải. mỗi người đều có lượng đề tài và lượng fan hâm mộ lớn đến mức Thương Hành còn không bằng số lẻ. Trong lúc hắn đang đi trên đường khách quý, các phóng viên chờ hai bên đường lao ra như ong vỡ tổ nhắm tới ba vị tai to mặt lớn trong giới giải trí. Thương Hành ở trạng thái gần như không có một người hỏi thăm. Đi như một cái bóng lên sân khấu, náo nhiệt thì náo nhiệt, đáng tiếc náo nhiệt đều là của người khác. Thương Hành ngồi ở góc dành cho khách quý, bình tĩnh nghe người chủ trì giới thiệu thể lệ chương trình. Trong hoạt động công ích phát sóng trực tiếp này, mỗi sản phẩm bán ra sẽ nhận được 10 lợi nhuận, số tiền này sẽ được quyên góp cho các tổ chức từ thiện, chăm sóc y tế và các phương diện giáo dục. Mỗi vị khách quý bán ra được một sản phẩm trong chương trình đều sẽ được tính tích phân vào bảng bán chạy dưới dạng điểm số. Khách quý đứng đầu danh sách bán chạy nhất ngoại trừ nhận được 1 triệu do các nhà tài trợ đồng cung cấp, còn có thể vinh dự nhận được danh hiệu đại sứ công ích và cơ hội làm gương mặt đại diện. Trong livestream chương trình, những dòng bình luận đã sẵn sàng phóng ra khí thế ngất trời. Số lượng fan hâm mộ và khán giả hướng về phía ba vị khách quý đầu tiên đang tăng lên đều đặn. Được rồi, đã đến lúc chứng minh thực lực của các doanh nghiệp. Gươm sáng lên đi, ví tiền có thể không cần, nhưng anh tôi nhất định là đệ nhất. Anh Trịnh tiến lên, giỏ hàng của em đói cồn cào lắm rồi. Có biết người ngồi góc tên Thương Hành là ai không? Nhìn có chút quen mắt nhỉ? Trên sóng trực tiếp, người chủ trì bắt đầu giới thiệu các khách mời. Công việc từ thiện không thể tách rời sự hỗ trợ của các doanh nghiệp đầy trách nhiệm. Hôm nay xin được mời đến đây các doanh nghiệp từ thiện tiêu biểu. Đại biểu tập đoàn Phương Thị, Phương Dương Tiên Sinh, Tổng Giám đốc Tập đoàn Cố Thị, Cố Lẫm Tiên Sinh, Tổng Giám đốc Tập đoàn Tài chính Thiên Hà, Ôn Duệ Quân Tiên Sinh. Trên đài, Thương Hành ngồi nghiêm chỉnh, nghe mấy cái tên quen thuộc kia. Mặc dù sớm đã chuẩn bị tâm lý, nhưng thẳng đến giờ phút này, hắn vẫn có cảm giác không trùng hợp, không thành chuyện đầy vô lý và buồn cười. Suýt nữa thì cười lên thành tiếng. Thương Hành dựa vào ưu thế của chỗ ngồi, ánh mắt nhìn chung quanh khán đài phía dưới. Ở hàng ghế doanh nhân đầu tiên dễ thấy nhất, hắn tìm được ba người có quan hệ vi diệu. Phương Dương ngồi giữa, vẻ mặt lãnh đạm ngụy trang cho sự lo lắng. Cố Lẫm và Ôn Duệ Quân mỗi người ngồi một bên cậu ta. Một người môi mỏng mím chặt, cao ngạo lạnh lùng, một người ôn hòa cười dịu dàng. Con người đen thâm trầm, ánh mắt Thương Hành đảo qua, lại phát hiện ba người dưới đài gần như đồng thời chạm vào tầm nhìn của hắn. Mí mắt Thương Hành đột nhiên giật giật, trong chốc lát, ồn ào náo nhiệt xung quanh dường như đã biến đi sạch sẽ. Thương Hành ngồi trong một góc vô cùng kém thu hút này đã biến thành một dạng tiêu điểm. Cái tam giác to bự này đều theo dõi hắn làm cái gì. Trên mặt hắn có nở hoa đâu. Tiếp theo mời 4 vị khách quý bắt đầu tiến vào livestream của từng người. Chương trình trực tiếp chính thức bắt đầu. Bảng điểm bắt đầu đếm. Cùng lúc đó, ở tầng dưới của trung tâm triển lãm và hội nghị quốc tế đã xuất hiện mấy vị khách không mời mà đến. Ông Thương lau mồ hôi trên mặt. Trong ngày nóng bức cơ thể bốc lên một mùi thật khó ngửi. Lão híp mắt ngẩng đầu nhìn khách ra vào trung tâm, hạ giọng nói, đợi chút nữa nhìn thấy phóng viên, hai người biết nên nói như thế nào rồi chứ hả? Bà Thương kéo tay Thương Bảo Bảo, một tay cầm theo thùng nước khoáng, hung tợn nói, Thương Hành đối xử với chúng ta như vậy, chủ nhà cũng đã đuổi chúng ta, không thể cứ làm ngơ được nữa, nó còn dám ép buộc chúng ta cắt đứt quan hệ ấy hả? Tuyệt đối không thể đáp ứng. Nó bất nhân chúng ta bất nghĩa. Lần này nhất định bắt nó phải trả một lượng phí phụng dưỡng thật lớn. Nếu không, chúng ta ngày nào cũng đến phá. Cách chương.